Phu nhân hào môn kẻ thứ ba chết đi. Chương 79, giết người. Góc truyện audio.com. Đang do dự, bên ngoài phòng khách đột nhiên có động tĩnh vang lên, nghe như có người tới. Trần Tiểu Nghiên rốt cục vẫn là để điện thoại xuống, vừa mở cửa nhìn thấy người đứng ở phòng khách, lòng bàn tay không khỏi nắm chặt lại một chút. Đó là Ngô Thiến Thiến. Lê Thị Liên đang dẫn cô ta ngồi xuống ghế sofa. Một bên vừa rót trà vừa uống nước. Một bên hai người cười nói không thôi. Nếu như An Phận không có chen chân vào, cô thật sự có thể. Nước sông không phạm nước giếng. Nhưng với những gì đã xảy ra lần trước, bây giờ lại tự ý tìm cửa. Hơi quá rồi thì phải. Có phải cô tỏ ra quá bình tĩnh, nên thật sự không để cô vào mắt ý một chút nào không? Trong đầu máu vù vù sôi trào. Trần Tiểu Nghiên, bộp, đóng sầm cửa lại một tiếng. Cũng không có ý định kiềm chế tức giận. Ai kêu cô tới? Không biết cô không được chào đón ở nơi này sao? Ngô Thiến Thiến chưa lên tiếng. Lê Thị Liên đã nhảy dựng lên. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội để trút bỏ nỗi oan ức đã tích tụ nhiều ngày. Ai không hoan nghênh, tôi rất hoan nghênh, tôi không chỉ hoan nghênh thư ký Ngô, tôi còn muốn để cô ấy ở đây lâu dài. Cái gì? Trần Tiểu Nghiên nhìn bà ta chằm chằm, thật sự tự hỏi mình có nghe nhầm không? Tôi đã nói, tôi sẽ không chỉ mời thư ký Ngô vào nhà, mà còn mời cô ấy đến ăn Tết cùng chúng ta. Chấm, Lê Thị Liên lau dầu, chải tóc, đắc thắng. Điều này thực sự không giống như tâm huyết dâng trào. Càng giống như một cái gì đó đã được lên kế hoạch từ lâu. Kẻ thứ ba đạo đức giả xảo quyệt. Không chỉ để cô ta đến cửa, mà còn giữ cô ta ở lại. Thực sự cô có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới hành động này. Trần Tiểu Nghiên mắt đỏ hoe. Quả thực không biết phải nói gì để đáp lại. Lê Thị Liên tỏ vẻ thờ ơ, tiến đến ngồi bên cạnh Ngô Thiến Thiến. Lại nắm lấy tay cô ta. Chấm, thư ký Ngô, không sao đâu, ở Nam Thành này, con cứ coi nơi này như nhà của mình, coi dì như mẹ nuôi của con, dì và Gia Vĩ đều chào đón con tới. Ngô Thiến Thiến cũng rất vui, cũng có ý thân thiết nói hùa trước một câu. Dì, sau một câu, dì, lại cố ý nhăn nhó. Thật sự xấu hổ khi gây thêm phiền toái cho dì. Phiền toái cái gì chứ? Con tới thì dì đã vui lắm rồi. Lê Thị Liên càng hăng hái. Nhiệt tình khác thường. Chấm, nhìn con ở xa nhà như vậy. Lại không có ai chăm sóc. Chắc hẳn rất cô đơn. Nghe mẹ nuôi, năm nay ở lại đây. Gia Vĩ chắc chắn cũng vui lắm. Trần Tiểu Nghiên cau mày xem màn biểu diễn khoa trương của bà ta. Lại nhìn Ngô Thiến Thiến. Ngô Thiến Thiến cũng liếc nhìn cô một cái. Rắn rết sợ là cũng không có độc ác như ánh mắt của cô ta. Quay mặt lại, lại nở một nụ cười dường như vô hại. Nhưng mà, còn sợ có người khó chịu. Chỉ cần một vài từ đơn giản. Hiệu quả thực sự ngay lập tức. Lê Thị Liên lập tức hét lên như bị ai giẫm phải đuôi. Dì xem ai dám. Con đừng quan tâm đám người bụng dạ hẹp hòi kia. Nói trắng ra là, căn nhà này là do con trai dì mua, cũng là nhà của con trai dì. Dì nói để cho ai đến ở thì người đó được ở lại. Mẹ đang nói ai vậy? Cổ họng Trần Tiểu Nghiên run lên, không khỏi nghiến răng nghiến lợi vặn lại. Hiện tại muốn tôi lấy sổ đỏ ra xem trên đó viết tên ai. Nói một câu, Lê Thị Liên gần như bị chạm đến thần kinh. Đỏ mặt tới mang tai từ trên sofa nhảy dựng lên. Chạy tới dùng sức túm lấy cô đẩy mạnh. Tốt, cô còn dám nói lại tôi. Tôi thật muốn xem, là ai có thể đuổi ai đi. Một bà già đã gần 60 tuổi. Mắc bệnh tim, thật không biết chỗ nào mà có nhiều khí lực như vậy. Trần Tiểu Nghiên dãy giụa cũng thoát ra không được. Cả hai xúm vào nhau. Bên kia Ngô Thiến Thiến cũng không thể ngồi yên xem diễn. Cũng vội vã chạy đến để giả vờ khuyên can. Khi cục diện đang rối rắm, thang máy ngoài cửa đột nhiên kêu. Tinh, một tiếng, như có người về. Khi Hoàng Gia Vĩ xuất hiện ở cửa, Ngô Thiến Thiến bằng cách nào đó kêu lên. A, bộ dạng giống như sợi mì mềm ra, ngã xuống đất. Trần Tiểu Nghiên chưa kịp phản ứng, Lê Thị Liên đã ngồi xổm xuống đỡ cô ta dậy. Tức giận hét lên. Chấm, Gia Vĩ, còn không lại đây. Vợ anh định gờ yêu ta ết người. Cách chương.